Phong tình ấm áp, chương 22, kẻ ác bị trừng trị. Góc truyện audio.com. Tần Chí Viễn đã nhiều ngày không gặp Tần Tự Ý, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc đầu ông cứ tưởng Tần Tự Ý vì một số dự án mới nên phải đi công tác nên ông cũng để tâm đến, dù sao với địa vị hiện tại của Tần Tự Ý ở Tần Thị, một số dự án cũng không cần ông thông qua Tần Tự Ý, đối với nhiều dự án quan trọng đều có thể tự mình quyết định mà không cần bàn với ông. Nhưng cho dù có như vậy cũng không thể nào bật vô âm tín như hiện tại. Tần Chí Viễn cảm thấy có chút kỳ lạ, ở nhà cũng thất thần không yên nên cũng không để ý vợ mình làm chuyện gì ở nhà. Phu Vân so với Tần Chí Viễn còn hỗn loạn hơn, bà ta biết Tần Tự Ý đã bỏ trốn nên điên cuồng mắng hai kẻ tay sai làm hỏng việc. Lúc ban đầu bà ta cũng vô cùng hoảng sợ nhưng hiện tại thì đã bình tĩnh lại. Hôm sau Tần Chí Viễn đến công ty, ông hỏi gặp trợ lý của Tần Tự Ý thăm dò tung tích của cậu. Trợ lý của Tần Tự Ý đã bàn trước với sếp và trả lời Tần Chủ tịch theo đúng như những gì Tần Tự Ý đã căn dặn, nói với Tần Chí Viễn, Tần Tự Ý gần đây có chút bận nhưng dự án với tập đoàn Giản Thị Cập sẽ lo chu toàn. Tần Chí Viễn cũng an tâm phần nào, nhưng Vô Vân thì lòng như lửa đốt. Bà ta nhờ người xác định vị trí Tần Tự Ý và rất nhanh chóng tìm ra Tần Tự Ý đang ở đâu. Hừ, đồ không biết xấu hổ. Vô Vân hừ lạnh một tiếng, nói, tao còn tưởng mày bản lĩnh lắm, không ngờ mày chỉ là thằng nhãi con núp sau lưng thằng đàn ông khác. Loại người như mày xứng đáng là người thừa kế của Tần Thị sao? Dừng lại một chút bà ta lại nói với thuộc hạ, tôi không phải thuê các cậu để các cậu ăn không ngồi rồi. Tần Tự Ý nhất định biết ai ra tay với cậu ta, nhưng lại không nói cho Tần Chí Viễn biết mà lựa chọn ẩn mình, phỏng chừng cậu ta biết Tần Chí Viễn sẽ không tin lời mình. Đây là dịp để các cậu động thủ, miễn đừng gây ra hậu quả quá lớn là được. Đã biết thưa phu nhân, Phu Vân nhắm mắt cúp điện thoại, sau đó đưa tay day day thái dương. Tần Tư Nhiên lớn lên dưới sự yêu chiều của bà, không lo cơm ăn áo mặc cũng không phải là người có chí cầu tiến, nhưng Phu Vân đang sống một cuộc sống đầy toan tính, bà không yên tâm nếu mọi thứ bà muốn không nằm trong tầm tay của bà. Trước kia bà chỉ con giáp thứ 13 được Tần Chí Viễn bao dưỡng, bây giờ leo lên vị trí vợ chính thức thì tại sao con trai bà không phải là người thừa kế hợp pháp của Tần Thị cơ chứ? Bà có thể hạ bệ được Mẫn Vi thì Tần Tự Ý là cái thá gì mà không thể hạ bệ chứ? Bên này Tần Tự Ý khá thoải mái dưỡng thương ở nhà Trương Cần Phong. Nói là dưỡng thương nhưng cũng không có chuyện gì quá nghiêm trọng, Trương Cần Khiêm thay thuốc cho cậu, hơn nữa cậu chỉ bị thương ngoài da nên cũng hồi phục rất nhanh. Cậu cảm thấy khá áy náy khi làm phiền đến Trương Cần Khiêm, nên khi có thể tự tay thay thuốc thì không để Trương Cần Khiêm đến thay thuốc giúp cậu mỗi khi tan làm nữa. Trương Cần Khiêm cũng rất vui vẻ đồng ý, Tần Tư Ý ở nhà Trương Cần Phong cũng không thật sự nhãn rỗi, vừa từ xa chỉ đạo công việc cho trợ lý thân cận vừa chu toàn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho Trương Cần Phong. Trương Cần Phong dạ dày không tốt, mỗi sáng Tần Tự Ý đều dậy sớm nấu cháo cho anh, còn nấu thêm một ít đồ ăn lót dạ để anh ăn trước khi đi làm, buổi tối khi Trương Cần Phong đi làm về thì cậu đã chuẩn bị xong đồ ăn và đợi anh về. Góc truyện audio.com. Cuộc sống sinh hoạt như thế vẫn là mong muốn của Tần Tự Ý, giống như bạn đời cùng chung sống với nhau nhiều năm, êm đềm ở bên nhau. Có lần, Trương Cần Phong đang ăn bữa tối do Tần Tự Ý chuẩn bị, đột nhiên nói. Cậu ở đây dưỡng thương nhưng đổi thành cậu lại là người chăm sóc tôi. Tần Tự Ý mỉm cười nói, em sống ở nhà anh nên tất nhiên phải làm cái gì đó, ngay cả khi không sống cùng anh thì em cũng rất sẵn lòng làm những điều đó. Trương Cần Phong không nói gì. Sau khi ăn xong, Trương Cần Phong rửa bát. Trong lúc đó Chu Tinh Nhiêu gọi đến tìm. Trương Cần Phong bắt máy, Tần Tự Ý bên cạnh có thể nghe thấy, đó là Phong Diệp Khoa học Công nghệ đang chuẩn bị mở rộng thị trường, không chỉ giới hạn ở mô hình game trong nước. Hiện tại công ty của anh đang muốn tìm thị trường mới. Tần Tự Ý hỏi, ừ, Trương Cần Phong nói, Thịnh Vĩ Minh bọn họ đều đưa ra ý tưởng và tôi cũng có ý định như vậy. Chuyện này đã lên ý tưởng được một thời gian rồi, chúng tôi định mua bản quyền một số mô hình game và quảng bá chúng trên app riêng do toàn đội thiết kế. Ý tưởng rất hay, Tần Tự Ý nói, anh đang chú trọng những game nào vậy? Trương Cần Phong nói một vài game chưa thật sự phổ biến, nhưng anh tin nó rất có triển vọng. Cũng có một số game vô cùng hot nên anh muốn mua bản quyền. Tần Tự Ý sau khi nghe xong chỉ yên lặng gật đầu. Buổi tối Tần Tự Ý dùng điện thoại mới mua để liên lạc với trợ lý. Giúp tôi liên hệ đường tổng của Xuyên Sơn Game. Tần Tự Ý nói, cậu chỉ cần nói là Tần Tổng muốn liên hệ hợp tác làm ăn. Trợ lý muốn hỏi tại sao lại đột nhiên muốn hợp tác với công ty trò chơi, nhưng nghĩ tới trước đây Tần Tự Ý đầu tư vào Phong Diệp Khoa học Kỹ thuật thu được rất nhiều lợi nhuận nên cũng không hỏi nhiều. Về phương diện đầu tư Tần Tự Ý quả thật rất giỏi, vì vậy trợ lý luôn gật đồng ý, rất nhanh sau đó Tần Tự Ý nhận được điện thoại của đường tổng. Xin chào Đường Tổng, Tần Tư Ý nói, tôi là Tần Tư Ý, người của tập đoàn Tần Thị. Chào Tần Tổng, anh vẫn khỏe chứ, rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Bên kia rất khách sáo nói, nghe nói anh có hứng thú muốn hợp tác với công ty của chúng tôi. Chuyện là thế này, tôi nghe nói gần đây Đường Tổng có ý định phát triển theo hướng bất động sản. Quyền sở hữu khu đất ở ngoại ô thành phố nằm trong tay Tần Thị. Tôi có thể để cho anh với giá tốt nhất và chắc chắn đó là do giá thấp nhất mà anh có thể tìm được. Tần Tư Ý nói, chuyện này khiến cho đối phương vô cùng mong muốn nhưng vẫn lý trí hỏi. Tần Tổng vì sao lại có ý muốn giúp đỡ Đường Thị vậy? Đường Tổng đã thẳng thắn thì tôi cũng không vòng vo nữa. Tần Tư Ý cười nói, gần đây người của Phong Diệp Khoa học Công nghệ muốn mua bản quyền game từ công ty của anh, nếu anh đồng ý thì chuyện của chúng ta rất dễ dàng thương lượng. Chuyện này, bên kia do dự, nói, chuyện đó có chút không hợp lý, game cũng chúng tôi hiện đang rất thịnh hành nên tôi kiếm được rất nhiều tiền từ nó. Đường Tổng, anh đã vào nghề lâu như vậy, gần đây còn muốn thay đổi hướng kinh doanh, anh nên tập trung vào những dự án mới. Anh cũng nên biết rõ một điều, không phải tôi khoe khoang nhưng nếu anh có được dự án bất động sản của công ty Tần Thị thì con đường đầu tư của anh sau này sẽ vô cùng thuận lợi. Tần Tư Ý cầm ly nước ở đầu giường uống vừa nằm trong chăn nói. Bên kia cũng không suy nghĩ quá lâu, dứt khoát đưa ra quyết định. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, tôi rất mong có được sự giúp đỡ của Tần Thị. Còn về việc bản quyền game thì rất đơn giản thôi. Ngày mai tôi sẽ lên kế hoạch ký kết hợp đồng với bên kia. Vì Tần Tổng đã lên tiếng nên giá cả sẽ do bên Phong Diệp đưa ra. Đường Tổng thật sự rất hào phóng. Tần Tư Ý đặt cốc xuống và nói, trợ lý của tôi sẽ bàn về chuyện hợp đồng với anh. Khi nào anh muốn mảnh đất kia thì có thể trực tiếp làm việc với cậu ấy. Cúp điện thoại, Tần Tư Ý thở phào nhẹ nhõm. Cậu yêu Trương Cần Phong, muốn theo đuổi anh nên rất muốn làm nhiều chuyện cho Trương Cần Phong. Cậu đuổi theo Trương Cần Phong nhưng là không biết làm sao, nên cậu chỉ có thể hỗ trợ hết sức cho sự nghiệp mà anh đang gây dựng. Cậu luôn muốn giúp anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, nấu đồ ăn để chăm lo cho cuộc sống sinh hoạt của anh là những điều cậu rất muốn làm và tự nguyện làm. Trừ những việc đó ra thì cậu cũng không biết phải làm thế nào. Thân cận quá thì sợ bị ghét bỏ, cách xa quá thì lại không được. Tần Tư Ý chăn trở nằm trên giường. Cậu nghĩ dù khó khăn đến đâu cũng phải theo đuổi Trương Cần Phong, một người tốt như vậy chỉ có thể thuộc về cậu. Bên kia thật sự Trương Cần Phong cũng chưa ngủ, bởi vì cảm thấy mấy ngày đi ra ngoài đều có người theo dõi anh. Mấy kẻ kia cho rằng mình đã che giấu rất giỏi nhưng Trương Cần Phong vẫn dễ dàng phát hiện ra. Anh biết mẹ kế Tần Tư Ý đang rất nóng lòng muốn ra tay. Vì vậy anh gọi điện cho ba để tâm sự, sau khi nói hết mọi chuyện và cùng ba bàn chuyện, Trương Cần Phong vô cùng yên tâm. 3 giờ sáng, điện thoại di động của Trương Cần Phong sáng lên, Trương Cần Phong còn chưa ngủ liếc nhìn điện thoại, đứng dậy mở cửa, người tới chính là ba anh cùng hai đàn anh tại võ quán. Phiền đến mọi người rồi, Trương Cần Phong nói, Trương Lập Huy xua tay nói, với chúng ta mà khách khí cái gì, đây còn muốn xem đứa nào ăn gan cọp đến vậy kìa. Hai anh nhanh chóng đến phòng khách nghỉ ngơi một chút đi. Ba ngủ cùng phòng với con, Trương Cần Phong nói, được, mọi người gật đầu, dọn dẹp một lát rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau Tần Tư Ý dậy từ rất sớm, cậu bận rộn trong bếp muốn làm món mì, nhưng Trương Cần Phong hiện tại vẫn chưa dậy, Tần Tư Ý sợ mì sẽ bị vón cục vì vậy cậu chỉ nấu nước lèo đợi Trương Cần Phong dậy rồi mới làm mì. Không ngờ đợi từ 7 giờ đến 9 giờ Trương Cần Phong mới rời khỏi phòng. Tần Tư Ý nhìn thấy sắc mặt của anh, lo lắng hỏi. Anh ngủ không ngon sao? Hay anh báo cho Chu Tinh Nhiêu một tiếng, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thêm một chút. Trương Cần Phong lắc đầu nói. Tôi không sao, Tần Tư Ý thấy anh rửa mặt xong thì tinh thần sảng khoái hơn nên nói. Em đi làm bữa sáng, làm nhiều thêm một chút, Trương Cần Phong nói, Tần Tư Ý nghĩ chắc anh quá đói bụng, vừa gật đầu thì thấy cửa phòng của Trương Cần Phong và cửa phòng khách đều cùng lúc mở ra. Việc này khiến Tần Tư Ý giật mình, phản xạ có điều kiện lập tức núp sau lưng Trương Cần Phong, nắm chặt lấy tay anh. Sau khi nhìn thấy họ là cha và đồng môn của Trương Cần Phong, cậu không khỏi có chút xấu hổ, ngơ ngác buông tay Trương Cần Phong ra, gật đầu với Trương Lập Huy, nói. Con chào chú, nói xong cậu cũng quay sang chào hỏi hai người kia, Trương Lập Huy chỉ gật đầu, không nói gì. Đột nhiên có nhiều người như vậy, đều là người nhà của Trương Cần Phong nên Tần Tư Ý có chút không tự nhiên, cũng may có Trương Cần Phong ở bên cạnh nên cậu cảm thấy an tâm hơn. Gocchuyenaudio.com. Lúc ăn sáng xung quanh đều vô cùng yên tĩnh, Tần Tư Ý theo bản năng ngồi sát Trương Cần Phong, anh cũng không cự tuyệt mặc cho cậu ngồi gần. Sau khi mọi việc xong xuôi, Trương Cần Phong nói, Nếu đoán không lầm, bên kia nhất định sẽ chọn hai ngày này để ra tay. Bọn họ sẽ chia thành hai nhóm, theo dõi và ngăn cản không cho con về nhà, còn nhóm khác sẽ trực tiếp tới đây tìm Tần Tự Ý. Tần Tự Ý sửng sốt một chút nói. Vậy anh đừng đi ra ngoài, một mình anh ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Trương Cần Phong nói, tôi nói rồi, bọn họ không làm gì được tôi cả. Nếu có người gõ cửa thì mọi người cứ tương kế tự kế mở cửa cho bọn họ vào. Cha tôi và hai đàn anh sẽ mời bọn họ uống trà. Tần Tự Ý vẫn lo lắng cho Trương Cần Phong. Cậu muốn nói gì đó, nhưng bị Trương Lập Huy ngăn lại, ông xua tay nói. Cậu sợ cái gì, muốn đụng tới con trai tôi thì xem bọn chúng có đủ sức hay không. Con cứ yên tâm ra ngoài, ở đây đã có ba và mọi người lo. Trương Cần Phong thích thú vỗ vỗ vai Trương Lập Huy, nói. Ba cũng không thể quá tin tưởng ở con, lỡ như bên kia người đông quá thì phải làm sao. Có mấy kẻ quèn đó mà cũng không hạ được thì mất mặt võ quán quá, như thế cũng đừng nhận là con trai ba nữa. Trương Lệ Huy nói, lên võ đài chắc lại thua hai người đàn anh thôi. Trương Cần Phong nghẹn lời, sờ sờ mũi đứng dậy nói. Vậy con đi trước, con thường đi làm sau 8 giờ, hiện tại đã qua nửa ngày, có lẽ bên kia đã cũng đang nghi ngờ. Anh đứng dậy chuẩn bị đi, Tần Tự Ý cũng đứng dậy đi theo. Hôm nay cậu phá lệ đặc biệt dính người, theo anh ra đến tận thang máy vẫn cứ đứng ở cửa nhìn. Đừng nhìn, Trương Lệ Huy nói, buổi tối nó sẽ trở về. Tần Tự Ý đành phải đóng cửa lại, vừa quay đầu thì nghe Trương Lập Huy nói. Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tần Tự Ý thở dài, mím môi bước tới ngồi xuống đối diện với Trương Lập Huy. Đừng căng thẳng, Trương Lập Huy nói, hiện tại mối quan hệ giữa cậu và con trai tôi là thế nào? Con đang theo đuổi anh ấy. Nói đến chuyện này Tần Tự Ý tỏ ra rất kiên định. Ồ, Trương Lập Huy nhấp một ngụm trà nói, cha cậu không đồng ý thì sẽ tiếp tục ra tay ngăn cấm. Không có đâu ạ, Tần Tự Ý nói, ông ấy sẽ không bao giờ xen vào chuyện này nữa. Trương Lập Huy nói, chuyện của mấy người trẻ các cậu tôi cũng không thể can thiệp vào. Con trai tôi cũng là đàn ông, những chuyện nó nên gánh vác thì cứ để nó cùng gánh vác. Như thế sẽ tốt hơn là đẩy nó sang một bên với lý do là bảo vệ nó. Có những chuyện cũng không cần quá thận trọng, ví dụ như chuyện này chúng tôi đều có thể giúp hết sức, như thế tốt hơn là tự mình giải quyết. Thế nên sau này nếu chuyện gì thì cậu nên cùng nó bàn bạc. Tần Tư Ý, con hiểu thưa chú, được rồi, tôi không muốn ra vẻ giáo huấn cậu. Trương Lập Huy nói, trên người cậu còn có vết thương, cậu đi nghỉ ngơi trước đi. Tần Tư Ý gật đầu không nói gì, lên phòng trực tiếp nghỉ ngơi. Mọi việc đúng như dự đoán của Trương Cần Phong, bọn người kia hành động ngay hôm đó. Trương Cần Phong trì hoãn một lúc mới rời khỏi công ty, khi đi đến gara, anh cảm thấy có người đang theo dõi, lúc này trong gara rất ít người. Có lẽ bên kia đã chủ động theo dõi từ trước. Điều này sẽ thuận lợi cho anh hơn. Đúng như dự đoán, anh vừa lấy chìa khóa định mở xe, lập tức nghe thấy tiếng xe gió phía sau. Trương Cần Phong nheo mắt, lập tức tránh đòn, gậy của đối phương đập vào nóc xe phát ra tiếng động lớn. Gocchuyenaudio.com. Trương Cần Phong nhanh chóng xoay người, dùng khuỷu tay dài húc vào cánh tay của tên kia. Tên kia khịt mũi một tiếng, cây gậy trong tay lập tức rơi xuống đất. Trương Cần Phong kéo người đàn ông trước mặt lại, trực tiếp gập đầu gối đập mạnh tên kia xuống sàn. Tên kia nằm trên mặt đất rên rỉ từng tiếng. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 5 giây. Lúc này, ba kẻ khác ở bên cạnh lập tức lao ra. Trương Cần Phong ngước mắt lên liếc nhìn người đang lao đến từ bên phải, anh nhanh nhẹn lao tới đá vào hắn. Trước khi hắn kịp phản ứng đã bị Trương Cần Phong đá mạnh đập người vào thân xe, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng. Nhìn thấy Trương Cần Phong hung hãn như vậy, hai kẻ kia không khỏi liếc nhau, hung tợn xông lên. Trương Cần Phong nhặt cây gậy trên mặt đất ném thẳng vào một tên này bị đánh trúng chân đau đến không đứng dậy được. Người còn lại thấy tình thế không ổn, nhanh trí vứt gậy trên tay lập tức bỏ chạy. Trương Cần Phong siết chặt nắm tay, nâng tên bị ngã trên xe anh lên đẩy qua một bên, sau đó tự mình lái xe về nhà. Không ngoài dự kiến, ba anh và hai đàn anh cũng trói ba kẻ khác ở trong nhà. Tần Tự Ý thấy anh quay về thì nhẹ nhõm trong lòng. Trương Cần Phong vỗ nhẹ vào lưng của Tần Tự Ý, ý bảo cậu không sao, cứ bình tĩnh, sau đó anh đi tới hỏi Trương Lập Huy. Ba có ghi âm rồi chứ ạ? Ừ, Trương Lập Huy gật đầu. Vậy được rồi, Trương Cần Phong nói với Tần Tự Ý, bằng chứng đã nắm trong tay, tiếp theo là xem cậu nên làm gì. Tốt rồi, Tần Tự Ý nói, cảm ơn anh, chuyện nhỏ, Trương Cần Phong lãnh đạm nói, em đã gọi cho cảnh sát rồi, vậy. Có thể mấy ngày sắp tới em sẽ rất bận, tuần sau là sinh nhật em có thể đến gặp anh không? Tần Tự Ý nhìn Trương Cần Phong, thận trọng hỏi. Ừ, Trương Cần Phong gật đầu. Tần Tự Ý thở phào một hơi, khi cảnh sát đến cậu cũng đi theo họ. Cách Trương.